bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 171, ngươi chỉ cần năm. Để cho ta tới vất vả liền được. Simi Ken nói tới hỗ trợ. Chỉ là để Kanzaki Jin giúp Diệp Ngữ Khanh cho đánh sưng trên mông thuốc mà thôi. Ô ô ô tương đương, Diệp Ngữ Khanh nằm lì ở trên giường. Cắn gối đầu nước mắt đầm đìa. Cái này ra hỏa sau này tuyệt đối là cái bạo lực gia đình nam. Các ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Kanzaki Jin vừa bực mình vừa buồn cười. Bôi xong thuốc tại nàng trên mông vỗ nhẹ một cái. Diệp Ngữ Khanh đau đến quay đầu giận dữ nói. Tiểu Tam, người cũng tới ức hiếp ta. Ba tương đương. A tương đương thật xin lỗi. Đừng đánh nữa. Chờ Kanzaki Jin từ trong phòng ngủ đi ra. Simi Ken nói với nàng. Ta hôm nay đi đền thờ Sesu. Đụng phải Kamikawa Takumi. Kamikawa Takumi. Kanzaki Jin lấy làm kinh hãi. Hai người này làm sao sẽ đụng tới. Hắn không có đối ngươi thế nào a? Không có. Ngược lại chúng ta còn trò chuyện thật vui vẻ. Hắn còn tính toán đưa ta thân bút ký tên tập đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin liếc qua Simi Ken trên người Ahegao đặc chế áo thun. Chỉ có thể nói hai gia hỏa này là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, Simi Ken lại tại đánh giá Kanzaki Jin biểu lộ. Người cùng Kamikawa Takumi là quan hệ như thế nào? Lần trước nàng đi đặc huấn phía trước có thể nói qua. Nếu như đụng phải Kamikawa Takumi liền báo tên của nàng. Có thể cam đoan an toàn. Lúc ấy hắn liền hoài nghi hai người có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Kanzaki Jin cũng không muốn để người ta biết chính mình là Kamikawa Takumi muội muội. Có thể biết chuyện này người kỳ thật đã không ít. Hiện tại nhiều Simi Ken một cái cũng không nhiều. Ít hắn một cái cũng không ít. Hắn là ta cùng cha khác mẹ ca ca. Kanzaki Jin do dự một chút. Mới ăn ngay nói thật. Ta cùng hắn quan hệ là bảo mật. Người không được ra bên ngoài nói. Simi Ken giật nảy cả mình. Kamikawa Takumi là ca ca ngươi. Hắn trước đây đã cảm thấy Kanzaki Jin bày ra năng lực cùng thân phận không hợp. Nhất là nàng tại làm thực tập sinh thời điểm. Sở dĩ một mực hoài nghi nàng tại bộ đối sách bên trong khả năng có hậu trường. Hậu trường khả năng chính là Kamikawa Takumi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hai người vậy mà là huynh muội, tính cách này chênh lệch cũng quá lớn đi. Ca ca ngươi miệng thúi như vậy, ngươi biết không? Simi Ken ánh mắt khiếp sợ để Kanzaki Jin có chút không dễ chịu. Nàng cũng không hy vọng bởi vì Kamikawa Takumi nguyên nhân dẫn đến Simi Ken cùng chính mình quan hệ hợp tác xuất hiện biến hóa. Nhìn đủ chưa? Nàng có chút bất mãn nói. Simi Ken lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn suy nghĩ một chút, tự tay rót một ly trà, bưng đến Kanzaki Jin trước mặt, giọng thành khẩn, Jin tỷ tỷ, ngày xưa tại trong lời nói có nhiều đắc tội, mời nhiều thông cảm, sau này chúng ta nếu có mâu thuẫn gì lời nói, có thể lén lút giải quyết, xin đừng nên làm ra kêu gia trưởng loại này ấu trĩ cử động. Kanzaki Jin, trong lúc nhất thời lại không làm rõ ràng được cái này ra hỏa là tại thành khẩn xin lỗi. Còn là tại cố ý chào phúng chính mình. Nàng cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái. Sau đó nhếch lên chân bắt chéo. Cười lạnh nói. Hiện tại còn biết sợ. Biết rõ biết rõ. Simi Ken chó săn đồng dạng. Đưa ra hai tay tại nàng nhếch lên trên chân nhẹ nhàng gõ. Về sau chúng ta tục mệnh đoàn tuyệt đối lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc giao cho ta. Ngươi chỉ cần nằm hưởng thụ, để cho ta tới vất vả liền được. Luôn cảm giác trong lời nói có hàm ý. Bất quá Kanzaki Jin tâm tình còn là trở nên vui vẻ. Dù sao bị cái này hỗn đản ức hiếp cùng áp chế lâu như vậy. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hắn chịu thua một ngày. Simi Ken hai tay sửa đập là ấn. Tại Kanzaki Jin chân dài bên trên bóp đến bóp đi. Ta đại cữu ca tìm ta. Đến cùng có chuyện gì? Tất nhiên Kamikawa Takumi là phú bà ca ca. Vậy hôm nay gặp nhau khẳng định không phải trùng hợp. Kanzaki Jin thoáng cảm thấy có chút dị dạng. Simi ken tay tại nàng trên chân bóp đến bóp đi. Mặc dù cách thật mỏng tất màu đen, nhưng cảm giác còn là lạ. Bất quá cái này ra hỏa xác thực không có khoác lác. Mát xa thủ pháp rất lợi hại. Cảm giác thật thoải mái. Ngươi đừng loạn kêu. Cẩn thận hắn đánh ngươi. Kanzaki Jin hừ một tiếng. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta cùng hắn hoàn toàn là các qua các. Không can thiệp chuyện của nhau. Nàng cũng ý thức được chính mình cùng Simi Ken hợp tác. Hẳn là bị Kaka phát hiện. Khả năng là lần trước bất đắc dĩ tìm hắn hỗ trợ thời điểm lộ ra chân ngựa. Bất quá hắn tất nhiên cái gì đều không có cùng chính mình nói. Đó chính là ngầm thừa nhận. Ba tương đương. Một bên nói. Kanzaki Jin một bên đem Simi Ken tay dùng sức đẩy ra. Đã ấn tới nàng trên đùi tới. Không can thiệp chuyện của nhau a. Simi Ken biểu lộ buông lỏng. Đem Kanzaki Jin chén trà trong tay lấy tới. Một hớp uống sạch. Sau đó thở hắt ra. Dạ ta một hồi. Vậy chúng ta còn là như cũ a. Ta nằm. Người đến vất vả. Kanzaki Jin. Nàng bỗng nhiên có loại gọi điện thoại kêu Kamikawa Takumi tới. Đem hỗn đản này đầu chó đánh nổ xúc động. Simi Ken đặt mông ngồi xuống. Hỏi. Ngươi hôm nay sớm như vậy tan tầm. Có việc. Kanzaki Jin chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một phần tư liệu. Đây là Mizuno Mirai tư liệu. Ngươi xem một chút. Simi Ken kinh ngạc cầm lấy tư liệu. Phía trên quả nhiên có Mizuno Mirai bức ảnh. Ngươi không phải cha không được sao? Lúc này không giống ngày xưa. Trước đây nàng chỉ là cái thực tập sinh. Quyền hạn không có cao như vậy. Hiện tại đã là thành viên chính thức. Lại là bộ đối sách trọng điểm bồi dưỡng người mới. Quyền hạn tự nhiên không thấp. Simi Ken nhìn xong tư liệu kinh ngạc hơn. Mizuno gia độc nữ. Cái kia nàng chính là yêu quái rồi. Lúc trước đến cùng là thế nào bị Kuroishi Yuto bắt đi. Không nghĩ tới hắn cự tuyệt ngực chưa nở đại tiểu thư gia đình bối cảnh lợi hại như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra là yêu quái. Mà còn quá yếu đi. Không rõ ràng. Nhưng thân phận tuyệt đối không có sai. Kanzaki Jin dặn dò. Qua mấy ngày Mizuno Mirai sẽ tham gia một trận từ thiện tiệc tối. Căn cứ tuyến báo. Đến lúc đó tiệc tối bên trên có thể sẽ có yêu quái ẩn hiện. Người cùng ta cùng nhau đi. Tốt nhất ở trước mặt nàng lộ một chút mặt. Simi Ken đem tư liệu vung trở về. Không phải đâu. Ngươi trước đây lấy ta làm mồi câu coi như xong. Hiện tại còn muốn đem ta đẩy đi ra chơi Mỹ Nam kế. Nữ nhân này thật vô sỉ. Phía trước liền khuyên hắn cùng Mizuno Mirai giữ một khoảng cách. Bây giờ thấy có thể có lợi liền muốn bắt hắn đi câu dẫn người ta tiểu cô nương. Kanzaki Jin cũng rất thẳng thắn thừa nhận. Ta không phủ nhận. Thế nhưng cùng Mizuno Mirai tạo mối quan hệ. Có lợi cho chúng ta sau này kế hoạch. Dã tâm của nàng rất lớn. Vậy mà không có đem Aoki ra dị động báo cáo cho bộ đối sách. Mà là chuẩn bị kết hợp Simi Ken cùng một chỗ độc chiếm cái này to lớn công lao. Nhưng biết chuyện không báo cũng là rất nặng tội danh. Xử lý không tốt. Công lao không có mò được ngược lại sẽ vớt ra một cái oan ức. Bộ đối sách bên này Kanzaki Jin có biện pháp xử lý. Mizuno ra bên kia lại không được. Nếu như bị bọn họ biết rõ ngươi cố ý giấu giếm không nói. Cái kia ân tình khả năng liền sẽ biến thành thù hận. Sở dĩ Simi Ken cứu qua Mizuno Mirai điểm này là cái chỗ đột phá. Sớm cùng nàng giữ gìn mối quan hệ rất trọng yếu. Nhìn thấy Simi Ken còn có chút khó chịu bộ dáng. Kanzaki Jin không thể không kiên nhẫn giải thích. Aoki ra cũng sẽ tham dự lần này từ thiện tiệc tối. Người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cái này tập kích Mizuno Mirai cơ hội. Mizuno Mirai là Mizuno gia chủ độc nữ. Một khi nàng xảy ra chuyện, cùng chính phủ ký kết thế tất yếu trì hoãn. Simi Ken suy nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn là đồng ý Kanzaki Jin đề nghị. Được thôi, người ngực lớn ngươi nói tính toán. Nếu như nàng mưu đồ có khả năng thành công, không chỉ là chính nàng. Simi Ken cái này tiểu đoàn thể cũng có thể được to lớn lợi nhuận. Ta đại cữu ca có hay không biện pháp giúp ta giải quyết một cái tà thần sự tình. Kamikawa Takumi có thể là ba đại vương bài một trong. Thực lực hẳn là so đại yêu quái lão bản nương mạnh. Có lẽ hắn có thể làm được trong cơ thể mình Izanami hình chiếu lực lượng. Kanzaki Jin lắc đầu, giọng nói mang theo sầu lo. Ta thay ngươi điều tra. Ngươi loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Bộ đối sách thúc thủ vô sách, trừ phi có khả năng mời đến Vatican Hồng Y giáo chủ. Hoặc là Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ Long Hổ Sơn Thiên Sư. Nhưng chúng ta chả không nổi mời loại này đại nhân vật đại giới. Simi Ken nghe xong đã cảm thấy không có trông cậy vào. Còn không bằng lão bản nương bên này thực tế một chút. Vậy quên đi, chính ta nghĩ biện pháp. À đúng, thanh này Dojigiri Yasusuna là ta tốn 20 vạn mới cho mượn đến. Người cho thanh toán một cái. Đắt như thế, đây chính là hàng thật giá thật thần kiếm. Hơn nữa còn là đồ cổ, có thể cho mượn đến toàn bộ nhờ bản lãnh của ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.